Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 57. Mạnh Như Tuyến cả người cứng đờ, chỉ đến thái tử trước kia đều tặng lễ vật cho nàng, hẳn là y thích nàng đi, vậy chẳng lẽ y muốn? Nghĩ đến đây, lòng nàng lại càng thêm sợ hãi. Người nàng muốn gả chỉ có Hiên Viên Diệp, không phải là thái tử, cho nên nàng cùng thái tử không có khả năng. Thái tử chắc sẽ không ém muộn Tiến Nhi, phải không? Nàng cố gắng để mình tỉnh táo, sau đó từ từ nói, hy vọng có thể ngăn cản hành động của y. Đôi mắt thái tử đột nhiên trầm xuống, vốn chỉ muốn tựa vào gần, giờ đây là dán hẳn lên. Mà Như Tuyến cả kinh, theo bản năng muốn né tránh, nhưng tay y lại đột nhiên bóp cổ nàng. Tính nhẫn nại của bản cung cũng có giới hạn, nếu không tin người có thể tiếp tục khiêu khích. Giọng nói lạnh huyến từ từ truyền vào tai Mạnh Du Tiết, khiến nàng không dám lộn xộn, bởi vì nàng biết thái tử có thể giết người mà không chớp mắt. Cảm giác được nàng căng thẳng, y lại cười lạnh lùng, nhưng cũng không vì thế mà buông tha nàng. Môi từ từ mở ra, hung hăng cắn vào cổ của nàng. A! Đột nhiên bị đau đớn, mà Như Tuyến không khỏi thở nhẹ ra tiếng, nhưng lời của nàng vẫn chưa hoàn toàn hô lên. Tay của thái tử đang bóp cổ nàng đột nhiên tăng thêm sức, tiếng kêu kế tiếp bị ém trở về. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng cũng vì vậy mà đỏ lên, tay của y không dùng sức quá mạnh, vẫn không chịu bỏ xuống, nhưng răng nanh của y lại tiếp tục gặm cổ nàng. Chỉ chốc lát sau đã rịn ra máu tươi. Tuy rất đau đớn, nhưng Mạnh Như Tuyết lại không dám kêu lên tiếng, bởi vì nàng biết nếu nàng còn dám kêu, chỉ sợ y thật sự sẽ bóp chết nàng. À, mùi vị cũng không tệ. Thái tử già già chỗ cắn, tà chỗ cắn, cố ý để lại dấu răng. Lúc này mới ngẩng đầu lên hơi cười khẽ, có vẻ như là tìm được một cái gì đó mới mẻ. Trong lòng Mạnh Như Tuyến không ngừng bốc lên lửa giận, nhưng cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài mà cố gắng nhẫn nhịn. Thái tử là người như thế nào, làm sao có thể không nhìn ra suy nghĩ của nàng. Ở sâu trong đôi mắt lại càng thêm vài phần lạnh lẽo. Trước kia khi dùng trăm phương ngàn kế để có được nàng, thậm chí không tiếng tự mình mềm giọng dụ dỗ, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì lời trùng đã kia. Nhưng hiện tại y đối với gương mặt tuyệt mỹ của nàng ta là chẳng hề có một chút hứng thú nào. Chẳng trách Hiên Viên Diệm không chịu cưới nàng. Hiện tại y lại có chút hoài nghi với lời trùng đại kia, hoặc là nói hoài nghi nữ nhân trong lời đồn vốn dĩ không phải là nàng. Giờ đây đối với nàng chỉ còn sự vô tình cùng tàn nhẫn. Nói đi, vì sao lại phải người giết Mạnh Phất Ảnh? Khuôn mặt y từ từ đến trước mặt nàng, đôi mắt ác độc nhìn thẳng vào nàng, động nhiên hỏi. Mà kệ thế nào thì cũng là tỉ muội ruộng thịt, có thể khiến nàng ta hạ động thổ như vậy, chắc hẳn phải có nguyên nhân khác. Y thực sự muốn biết nguyên nhân kia là gì. Mạnh Như Tiết hoàn toàn ngây người, trong đôi mắt chứa đầy sự hoang loạn. Y làm sao có thể biết nàng phải người giết Mạnh Phất Ảnh? Cố gắng khống chế sự hoang loạn trong lòng, nè, cố làm như vô tội nổi. Ta thật không rõ ý tứ thái tử là gì. Không rõ. Lông mày y hơi nhíu, bàn tay dừng trên cổ nàng, dùng thêm sức làm Mạnh Như Tiến gần như ngạt thở. Mà mộng tay khác đột nhiên vạch quần áo Mạnh Như Tiến tìm tội. Khuôn mặt thị huyết nói, không can hệ, bắn cung sẽ làm cho người hiểu. Hơi dừng lại, bàn tay lại hung hăng bóp chặt ngực của nàng lại nói. Bắn cung cũng không ngại nếu trực tiếp đi xuống. Nhưng ở sâu trong đôi mắt kia lại không hề có một chút tình dục nào, mà chỉ chứa sự lạnh như băng cùng tàn nhẫn. Hung hăng cổ mạnh như tiếng nháy mắt đã đập phần, ánh mắt hơi chuyển. Khi nhìn để y phục của mình bị thế tử xá rách, đã nhìn không được run rẩy một trận. Cho đến bây giờ, nàng luôn muốn gả cho Hiên Viên Diệu, nên nàng không thể để y tùy ý hủy đi sự trong sạch của nàng. Được, được, ta nói. Dùng toàn bộ khí lực, nàng vội vàng nói. Nghe vương phủ, vương gia, Mạnh Thứ Thư có phải đã ra khỏi thành rồi không? Đã tìm xuống 2 ngày 2 đêm, nhưng một chút tin tức cũng không có. Tuy rằng Tống Phong không quá tin tưởng dưới tình huống này mà Mạnh Phấn Ảnh có thể trốn ra khỏi thành, nhưng lục tung mọi nơi mà vẫn không thể tìm thấy, thật quỷ dị. Không có khả năng. Nhưng Vi Diệm gần từng chữ một, hắn tin tưởng nàng tuyệt đối còn ở trong thành. Giờ phút này, trên khuôn mặt hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh lúng thường ngày. Tuy rằng vẫn âm trầm và rén lạnh như cũ, nhưng đã không còn sự kinh khủng như hôm trước. 2 ngày cũng đủ làm cho hắn hiểu được rằng có tỉnh táo thì mới có thể đấu lại nàng. Đối với tin tức không tìm thấy nàng, hắn dường như cũng không cảm thấy kỳ lạ, có vẻ như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Nữ nhân kia có năng lực và mưu tính kế tới mức này thì trong một khoảng thời gian ngắn không tìm được nàng cũng là chuyện hết sức bình thường. Trừng phạt Hiên Viên Trần cuối cùng cũng kết thúc, hắn đã được thả về vương phủ của hắn. Để đến khi Hiên Viên Trần rời khỏi, trong bộ hậu viện của vương phủ mới trở nên yên lặng. Lúc này, Mạnh Phát Ảnh mới từ từ khởi động lại cơ thể rồi bò ra. Gần 2 ngày 2 đêm rồi, các người của nàng như hoàn toàn bị cứng đơ vậy. Máu toàn thân như đã ngừng chảy, sau khi bò ra cảm thấy thân mình như bị cong lên. Cố gắng từ từ thích ứng, phải mất một lúc sau nàng mới đem lại được chút ít cảm giác. Nàng lặng lẽ đi đến gian phòng đã chọn từ trước. Lần này nàng cũng không cần cẩn thận giống như trước. Vì ngày hôm qua, nơi đây tro bụi bám đầy, mà nhận đã được bọn thị vệ lục soát qua. Nàng trực tiếp nằm trên giường. Trời ơi, 2 ngày 2 đêm không hề chợp mắt. Nàng thật sự mà đến đi được và cũng sắp chết đó rồi. Trước tiên, hãy ngủ một giấc rồi mới nói sao. Lúc ngủ cũng không còn đói bụng. Nhưng nàng vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên ngồi bật dậy. Không được, không sợ nhớ vạn chỉ sợ vạn nhất, có nhỡ như bị phát hiện thì thảm. Suy nghĩ một chút, Mạnh Phất Ảnh xuống giường và chui xuống phía dưới. May mà ở phía dưới có ít cỏ khô, mạng trên lại có một lớp chiếu. Chắc hẳn trước đó thường xuyên có người đem đồ vật ở đây, nên mới trải lên. Ở dưới này so với dưới cầu thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến bên ngoài, Hiên Viên Diệm chắc chắn bị hành hạ không ít, cái môi nàng khẽ cong lên. Nếu Hiên Viên Diệm đã tìm khắp vương phủ, chắc sẽ không tìm thêm lần nữa. Vì nàng biết hắn rất tin tưởng năng lực của thuộc hạ của mình. Lần lộng xoắn vừa rồi, nếu nàng còn trong phủ thì không thể nào tìm không ra, nàng có thể lợi dụng sự tự tin của hắn. Thực sự quá mệt mỏi, nên Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, kính cửa nhẹ nhàng mở ra, làm nàng đột nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt mở lớn, lúc trước còn đang trong mộng, thì bây giờ nàng thật sự tỉnh hẳn. Ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, đang từ từ mở ra, trái tim như treo lên vậy. Cánh cửa sao có thể tự nhiên mở ra được? Chẳng lẽ là do gió? Nếu vậy thì cần phải một lượng gió rất lớn nha, nên đây không thể là do gió được. Trước đây cửa phòng được khóa rất cẩn thận, nhưng do lần lộn xộn vừa rồi mới tháo khóa xuống. Cánh cửa vẫn từ từ mở ra, mà màn phát ảnh lại không hề nhìn thấy người. Không phải là quỷ chứ? Trong đầu màn phát ảnh đột nhiên ẩn lên một ý niệm như vậy. Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không tin có ma quỷ, nhưng linh hồn của nàng lại có thể xuyên về cổ đại. Nên giờ phút này có người nói với nàng có ma quỷ, nàng sẽ tuyệt đối tin tưởng. Tuy rằng lá gan vô cùng lớn, nhưng đối với nơi có quỷ thần, nàng có chút sợ hãi. Ngay lúc đó, nàng bỗng nghe được tiếng hít thở rất nhỏ. Tự cãi trong lòng cũng giảm xuống, có hô hấp. Vậy không phải là quỷ mà chắc chắn là người. Nhưng giờ này A sẽ tới chỗ này chứ? Chẳng lẽ người ở đây lúc trước đã quay trở lại? Đang suy nghĩ, nàng liền nhìn thấy có tiếng bước chân tiến vào. Sau đó lại có thêm một đôi chân kháng tiến vào. Màn phát ảnh ngạc nhiên. Đó là không chỉ có một người. Dựa vào bóng dáng mà phán đoán thì nàng thấy đôi chân ở phía trước khá tinh tế, nên hẳn là chân của nữ nhân. Cái chân phía sau lại có chút thô kệch, hẳn là chân của nam nhân. Khóe môi mạnh phát ảnh giật giật. Nàng không phải xui xẻo đến nỗi đang trốn mà gặp phải một đôi quyền ương chứ. Chỉ thấy hai người kia từ từ đi vào. Sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường. Hồ Tử Ca, ta có chút sợ. Tiếng nói nữ nhân chứa sự sợ hãi, nhỏ giọng nói. Không, không phải sợ. Sẽ không ai phát hiện ra được đâu. Có ai lại đến nơi hoang vắng như hậu viện này chứ? Nam nhân nhẹ giọng an ủi. Giờ phút này, mày phát ảnh thật sự muốn lấy miếng đậu hũ đập chết bản thân. Vận khí của nàng thật tốt. Trong hậu viện có nhiều phòng như vậy, sao nhất thiết phải chọn phòng này? Nàng là người vì đào hôn mà phải trốn ở gầm giường, thì sao nàng lại được xem người ta động phòng chứ? Ông trời, các vị thần tiên ơi, các người phải giúp ta qua khỏi thời gian này. Chờ sau khi ra khỏi đây, mỗi ngày ta sẽ dâng hương đốt tiền vàng cho các người. Nhất định thần điện của các người lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Tình huống lúc này cũng không có gì kỳ quái. Đôi người này ở trong phủ có rất nhiều. Nhưng nha đầu này cũng thật ngây thơ, không vượt qua được sự câu dẫn. Nhớ Tào Tuyết Cần khi viết Hồng Long Mộng từng nói, ngay cả con sư tử bằng đá cũng không hẳn là sạch sẽ, nên có thể thấy được người trong viện cũng có những loại dâm ô như vậy. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 58. Tuy sự nghiêm khắc của Hiên Viên Diệm là thật, không phải chuyện nào hắn cũng quản được, đặc biệt những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Loại chuyện này vĩnh viễn không thể tránh khỏi, bởi vì chuyện này ngay cả tính mạng họ cũng không để ý. Nam nhân vốn là đôi người suy nghĩ bằng lửa thân dưới. Bất quá, cái người này gan cũng rất lớn. Chẳng sợ hiện tại thám vương phủ đang gà bay chó sủa, vậy mà họ... Nhưng nghĩ lại, đây cũng là một cơ hội tốt. Bình thường thị vệ canh gác nghiêm ngặt, họ còn có thể vượt qua để làm chuyện đó, thì nàng tin rằng mình sẽ không bị phát hiện. Xem ra, cái người này cũng không phải ngu ngốc, hơn nữa lá gan cũng thật lớn. Kỳ thật, Mạnh Quốc Ảnh không biết nha đầu này là người chuyên phụ trách quét dọn hậu viện này. Gã ta vẫn có lúc đã đến đây chuyển vài thứ, nên hai người mới gặp mặt nhau. Người nam nhân đưa tay cởi nút thắt trên áo nữ nhân, mà nữ nhân lại có chút do dự hơi run rẩy. Ta đã nói với mẫu thân nhất định sẽ cưới nàng. Tay của nam nhân hơi dừng lại một chút, sau đó lại thấp giọng nói. Giờ phút này trong lời nói có thêm sự dụ dỗ rất rõ ràng. Khóe môi Mạnh Phát Ảnh liền nhếch lên nở nụ cười trào phúng. Nếu thực sự muốn cưới nàng thì hắn cũng nên tôn trọng nàng, không nên ở nơi này làm viễn cẩu thả. Cái nhân ở cố đại thật ngây thơ hết chỗ nói. Lời của nam nhân không biết tin tưởng bao nhiêu phần, thế mà nữ nhân kia liền tin tưởng ngay, cũng cảm thấy rất vui sướng. Đôi mắt hờ, gương mặt có chút ngượng ngùng, nhưng không ngăn cản hành động cởi cúc áo của nam nhân. Nữ nhân này thật ngốc nghếch, tự trọng cũng không có, thật đáng thương nhưng cũng thật bi thường. Không thể vì chuyện này mà bị bại lộ, nên Mặt Phát Ảnh cũng không dám động đậy. Loại chuyện như thế này, người khác cũng không cần phải can dự vào. Nếu nữ nhân kia đã theo nam nhân tới đây, hắn là cam tâm tình nguyện. Tiếng cả y phụng láng đáng lừa thừa, y phụng có da đầu, từng cái bị nam nhân ném xuống đất, trên người chỉ còn chiếc yếm. Sau đó, nam nhân kia bắt đầu cởi y phụng của mình. Mạnh Phát Ảnh nghe được hô hấp của hắn đã bắt đầu thay đổi dồn dập hơn. Không biết nữ nhân bởi vì sợ hay vì thẹn thùng mà cả người lui về phía sau một chút. Ngay sau đó bóng bị nam nhân kéo qua, nhất định phải kéo vào trong lòng. Sau đó liền nghe được âm thanh nam nhân kia ở môi của nàng ta. Nữ tử nhất định chưa từng trải qua loại chuyện như thế này, nên vẫn theo bản năng muốn tránh ra. Tuy nhiên, nam nhân vẫn gắt gao ôm lấy, căn bản không cho nàng có chút cơ hội né ra. Hắn hôn nàng, một bàn tay bắt đầu cởi lớp quần áo cuối cùng trên người nàng xuống, một tay khác ôm tai nàng. Bàn tay mang hạnh kiểm xấu ở trên thân thể nàng lộn xộn. Tuy nhiên, chân hơi trùng, cánh người cũng từ từ mềm nhũn ra. Nam nhân vội vàng đè nàng lên trên giường. Hô hấp của hắn càng lúc càng dồn dập. Mạnh Phát Ảnh nghe được tiếng y phục bị xé rách. Sau đó liền nhìn thấy cái yếm của nàng rơi xuống mặt đất. Hay, ở trong lòng Mạnh Phát Ảnh âm thầm thở dài một hơi. Xem ra xuân cùng sống nàng không muốn nhìn cũng phải nhìn. Nam nhân chỉ cởi áo dài bên ngoài, áo bên trong không có cởi ra, lại nằm xuống giường. Mạnh Phát Ảnh chỉ cảm thấy giường đột nhiên bị lún xuống. Do sự chấn động của chiếc giường có chút kịch liệt, nên bụi ở dưới gầm giường thi nhau và xuống mặt nàng. Nàng đúng là quá đổi xui xẻo, trốn ở chỗ nào cũng phải hít bụi. Nhưng cũng may, hai người kia giờ phút này nhất định là thẩm phần chuyên tâm, nên không thể phát hiện ra nàng. Mạnh Phát Ảnh nhanh chóng che kính mặt. Hồ Tử Ca huynh phải nhẹ chốn. Nữ nhân nhất định là lần đầu tiên cúi đầu, trong lời nói có chút khẩn cầu cùng sợ hãi run rẩy. Ta biết. Nam nhân hơi thở dồn dập đáp lời, trong lời nói dường như có vài phần bình tĩnh, nhưng nghe giọng nói lại không có chút trúng trắc, rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên. Sau đó giường liền kẽo kẹn lên vài tiếng. Hẳn là nam nhân kia muốn đi vào vấn đề chính. Nhưng ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chính xác hơn là bị đá ra. Hai người ở trên giường hoàn toàn kinh ngạc. Động tác của nam nhân kia cũng dừng lại, nhanh chóng nhìn về phía cửa. Nhờ ánh trăng nên có thể thấy rõ người đứng ngoài cửa. Lập tức cả người hoàn toàn run rẩy. Trong đôi mắt không giấu được sự sợ hãi. Nam nhân lao xuống giường, quỳ trên mặt đất van cầu. Vương gia xin tha mạng. Hiển nhiên, nữ nhân kia cũng bị dọa đến choáng váng, vẫn nằm trên giường, không dám động đậy. Mạnh Phát Ảnh lại âm thầm đổ mồ hôi hột. Ông trời, ông có thấy mình hơi tàn nhẫn với ta không? Ta tại sao lại xui xẻo như vậy? Nè, không thể tưởng tượng được lúc này Hiên Viên Diệp lại xuất hiện ở đây. Hiện tại đã muộn lắm rồi, chẳng lẽ hắn không ngủ? Nam nhân kia quỳ trước giường, hoàn toàn đưa lưng về phía nàng nên che mất tầm mắt của nàng. Nhìn xuyên qua nam nhân kia thấy Hiên Viên Diệp, thấy nàng có chút run rẩy, nàng cảm giác được mồ hôi đang chảy ra từ lòng bàn tay từng chút một. Hiên Viên Diệp nhìn thấy nam nhân đang quỳ trên mặt đất y phục không chỉnh tề, cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, cái mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Hai ngày hai đêm một chút tin tức cũng không có, dù hắn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút buồn chán. Hắn vốn muốn tới thư phòng, nhưng khi đi ngang qua hậu viện này lại không hiểu sao lại từ từ đi vào. Ban đầu chỉ muốn tâm trạng thả lỏng một chút, thật không ngờ lại nghe được âm thanh lạ. Sau khi xác định nơi phát ra âm thanh, hắn nhanh chóng tới đây. Mà tình cảnh trước mắt lại khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Người thật to gan. Tâm tình Hiên Viên Diệp mấy ngày nay vốn không tốt, lại gặp phải sự tình thế này. Giọng nói lạnh như băng đổ ra vài phần nguy hiểm. Thất Phong đi theo phía sau cũng hoàn toàn kinh sợ. Không thể ngờ được ở đây có thể bắt gặp tình trạng này. Nhìn thấy nam nhân y phục không chỉnh tề, mà nữ nhân trên giường lại càng, không khỏi âm thầm hút một ngụm khí. Mọi khi điện hạ nhân từ còn có thể, mà giờ đây chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng. Bẩm, bẩm điện hạ, tiểu nhân, tiểu nhân. Nam nhân mấy phút trước còn có dũng khí, mà lúc này lại sùi lơ trên mặt đất, lắp bắp nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Dường như lúc này nữ nhân kia mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng xuống giường, nhưng nhận ra rằng mình không có mặc đồ, đành lấy tạm mảnh áo che trước rồi quỳ trên mặt đất. Điện, điện hạ. Thân thể nàng không ngừng run, mà trong giọng nói cũng có vài phần như muốn khóc. Nàng cũng ngồi trước giường, qua lưng về phía Mạnh Phất Ảnh. Tấm lưng của nàng hoàn toàn lộ trước mắt Mạnh Phất Ảnh. Cũng hai quần lót của nàng cũng chưa bị nam nhân kia cởi ra. Các người thận to gan, còn không nhanh chóng mặc y phục vào. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Thất Phong liền nhíu mày, nhanh chóng thúc giục. Giờ phút này, đôi mắt Hiên Viên Diệu đà càng thêm băng huyết, nhưng cũng không có nhìn thẳng bọn họ. Bình thường đối với loại chuyện như vậy, hắn cũng không rảnh để đi quản. Đối với những thứ không quan trọng, hắn cho tới bây giờ cũng không lãng phí thời gian của mình. Nhưng cái ngày nay là khoảng thời gian đặc biệt, nên cái làm của hắn cũng có chút bất đồng với trước kia. Bởi vì hắn không có nhìn tới bên này, mà chiếc gầm giường cũng rất tối, nên hắn khó mà nhận thấy Mạnh Phất Ảnh đang nằm dưới gầm giường. Đôi mắt Mạnh Phất Ảnh nhìn xuyên qua hai người trước mắt, nhờ ánh trăng nhàn nhạt có thể nhìn thấy Hiên Viên Diệp. Dáng người vẫn như cũ, một thân toàn hàn khí cùng võng khung cao ngạo. Nữ nhân kia bắt đầu lục tìm quần áo. Bởi trong phòng quá tối nên tìm từng cái mộng có chút khó khăn, mà không nói đến lúc trước nam nhân kia đã tùy ý vứt trên mặt đất nên giờ lại càng chật vật hơn. Dẫn đi, nữ đến 30 trượng, nam đến 80 trượng, sau đó đuổi ra khỏi vương phủ. Hiên Viên Diệp ăn từng chữ một, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Trừng phạt như vậy đối với một nữ nhân yếu đuối cùng một gã sai vặt không cường tráng gì thì đúng là hình phạt không nhẹ. Đánh 30 trượng đối với nữ nhân kia chẳng khác gì muốn mạng nàng ta. 80 trượng đối với nam nhân kia cũng có chút chịu không nổi. Nhưng ai bảo bọn họ khi không lại động vào họng súng. Thất Phong không thể thay bọn họ cầu xin, mà hắn cũng không muốn vì loại người như vậy cầu xin. Nữ nhân kia đang sờ soạng để tìm lại từng món quần áo của mình. Mặc vào áo lót, trước đó đã bị nam nhân kia xé rách. Nàng tiếp tục tìm kiếm áo ngoài. Lúc trước, nam nhân kia đứng dưới giường cởi quần áo của nàng. Chắc có một cái đã rơi xuống gầm giường. bởi vì lúc trước Mạnh Phất Ảnh muốn chờ lúc hai người lửa nóng kết thúc mới tìm cách trốn đi. Nhưng thật không ngờ Nguyên Diệm lại xuất hiện, mà cái nữ nhân kia lại tiếp tục hướng bên trong sờ tìm y phục. Hô hấp Mạnh Phất Ảnh như muốn ngừng lại, cố gắng lùi về phía sau. Anh ta không tìm thấy, liền cúi đầu nhìn xuống phía dưới giường. Khoảng cách gần như vậy, tuy có chút tối, nhưng từ khi theo nam nhân vào đây, nàng ta đã quen khi nhìn trong bóng tối, nên không lý gì không thấy được Mạnh Phất Ảnh. À, nàng ta đột nhiên bị chấn động, đôi mắt mở lớn trực tiếp nhìn Mạnh Phất Ảnh mà kinh hô ra tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.